Ngạo Thế Đan Thần, chương 2834, đoạt lại truyền tống trận. Góc truyện audio.com, GT, ngay ở 10 vị trưởng lão chuẩn bị lúc rời đi, Trầm Tường đột nhiên nói. Không được, chuyện này tuyệt không có thể liền như thế quên đi, nhất định phải chắc điều tra rõ ràng. Bây giờ Long Ma Đan phi thường khan hiếm, mà lại có người ở luyện thần tông bên trong hành thiết, bất định đây là Long Ma gây nên, ta cảm thấy nhất định phải tiếp tục truy tra chuyện này, nhìn Triệu gia thất lạc Long Ma thảo là người phương nào trộm cướp. Không sai, bất định Triệu gia bên trong thì có Long Ma tồn tại, chúng ta nhất định hảo hảo điều tra Triệu gia. Lâm Kế hô, đúng đúng đúng, rất nhiều người đều đi theo ồn ào lên, nhất định phải tìm xe là ai trộm cướp Long Ma thảo. Chúng ta luyện thần tông tuyệt đối không thể hỗn vào Long Ma, đại trưởng lão lúc này càng thêm xác định chính là Triệu gia chính mình giở trò quỷ, muốn giá họa cho Trầm Tường, sau đó đem Trầm Tường đánh đuổi, loại thủ đoạn này để hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ. Như vậy rất có thể là Triệu gia có bên trong quỷ, nhất định phải điều tra rõ ràng. Một tên trưởng lão gật gật đầu, chúng ta hiện tại liền đi Triệu gia. Triệu gia người tuy rằng biểu hiện tự nhiên, nhưng trái tim của bọn họ đều rầm rầm kinh hoàng lên, bọn họ trước kế sách nhưng là phi thường chu toàn, cho rằng nhất định có thể không có sơ hở nào đem Trầm Tường đánh đuổi, nào có biết Trầm Tường Kim Long Ma thảo lại như vậy đột phá thế. 10 vị trưởng lão cùng Triệu gia người sau khi rời đi, Trầm Tường lấy ra trước hắn luyện chế ra đến 200 hạt Long Ma đan, ở đây cười ha ha mở bán lên, rất nhanh sẽ bị hắn bán sạch. Bán xong sau khi, mọi người cũng tản đi. Người này quỷ, dĩ nhiên có như thế đặc thù Long Ma thảo, cũng không nói cho ta một tiếng, hại ta lo lắng chết rồi. Đại trưởng lão cười mắng, ta còn thực sự cho rằng ngươi đi Triệu gia thâu Long Ma thảo đây. Trầm Tường cười nói, ta nếu như đi Triệu gia thâu Long Ma thảo, ta chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại luyện thần tông, hơn nữa Triệu gia cũng tuyệt đối không chỉ là tổn thất Long Ma thảo. Ta thật sự thành công từ Triệu gia tuyệt mật địa phương đánh cắp nhiều như vậy. Dược, tài, căn cứ tác phong của ta, Triệu gia từ trên xuống dưới khẳng định đều sẽ bị ta cướp sạch một không. Triệu gia, bọn họ cái kia mảnh bị trộm, dược, điền trên còn lưu lại số ít mấy viên Long Ma thảo. Thực sự là buồn cười, nếu là ta ra tay, nhất định sẽ bị ta nắm trống trơn. Cái kia Kim Long Ma thảo thật có thể luyện chế ra rất nhiều hạt tới sao? Vậy cũng là Thái Tôn Thần Đan nha, mặc dù là hạ phẩm, nhưng một viên dược thảo liền có thể luyện chế ra 10 hạt, điều này khiến người ta khó có thể tin tưởng được nha. Đại trưởng lão đạo, đại trưởng lão, ngươi muốn Kim Long Ma thảo liền trực mà cho. Trầm Tường cười ha ha, chính ngươi đi nhìn thử một chút biết rồi, này Kim Long Ma thảo nhưng là ẩn chứa rất nhiều dược, linh khí, vì lẽ đó có thể ra đan rất nhiều. Trầm Tường cho đại trưởng lão 10 viên Kim Long Ma thảo, để đại trưởng lão chính mình đi luyện chế. Truyền tống đi vạn đạo lăng mộ truyền tống trận khó có thể đánh hạ, chủ yếu là bởi nơi đó có quá nhiều Long Ma. Mê, độc chỉ có dự trữ có đủ nhiều Long Ma đan, ở thời điểm tiến công mới sẽ không bởi lo lắng Long Ma. Mê, độc mà cảm thấy lo lắng, mọi người đi vào thời điểm tuy rằng trúng rồi Long Ma. Mê, góc truyện audio.com, độc nhưng không có lập tức phát tác, hơn nữa bọn họ đều có chứa một ít Long Ma đan đồ dự bị, vì lẽ đó ăn Long Ma đan sau khi, bọn họ hay dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, bằng không một khi Long Ma đan mất đi hiệu lực, bọn họ còn ở Long Ma. Mê, trong làn khói độc như vậy sẽ mất đi sức chiến đấu, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Mà Trầm Tường luyện chế Long Ma đan đã bị khảo nghiệm qua, công hiệu muốn so với Triệu gia Long Ma đan tốt hơn nhiều, thì có Thái Tôn hậu kỳ người đi tới truyền tống trận tiến hành kiểm tra, phát hiện ăn Trầm Tường luyện chế Long Ma đan, chỉ cần một hạt liền có thể chống đỡ 10. Cũng chính là chỉ cần mang 3 hạt ở trên người tiến vào cái kia truyền tống trận bên trong liền có thể chống đỡ thời gian 1 tháng mà sẽ không độc phát. Thời gian 1 tháng, đầy đủ bọn họ đem truyền tống trận đoạt lại. Bây giờ chỉ là đám Trầm Tường đem Long Ma đan luyện chế ra đến. Tiến vào truyền tống trận người có chừng 1.000, Trầm Tường cần luyện chế 3.000 hạt Long Ma đan mới đủ, trước hắn đã bán đi hơn 1.000 hạt. Một tháng trôi qua, hắn cũng luyện chế thành công ra 2.000 hạt đến, rất nhanh sẽ bán sạch, hiện tại hắn đã có 6.000 ức đạo tinh ở trong tay. Khoảng cách này hắn 1.000 tỷ mục tiêu rất gần gũi. Hiện tại bắt đầu luyện chế Thái Cực Nguyên Thần Đan, bây giờ khoảng cách tiến vào vạn đạo lăng mộ thời gian cũng không nhiều, ta đến nhanh lên một chút tăng lên mới được. Hiện tại bên ngoài cũng không như vậy khuyết Long Ma Đan, vì lẽ đó Trầm Tường tiếp đó sẽ đình chỉ một quãng thời gian, hảo hảo luyện chế Thái Cực Nguyên Thần Đan. Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng đã trồng trọt ra không ít luyện chế Thái Cực Nguyên Thần Đan. Dược, tài, Trầm Tường đón lấy một quãng thời gian, đều sẽ không khuyết những này. dược, tài. Hắn không chỉ muốn cho chính mình trở nên mạnh mẽ, cũng phải nhường Mỹ Cảnh tìm muội trở nên mạnh mẽ. Một mặt là các nàng có đủ thực lực sau, vạn nhất hắn cần trợ giúp thời điểm, liền có thể làm cho các nàng đi ra chiến đấu. Mặt khác chính là các nàng tu vi càng cao trồng trọt. Dược, tài tốc độ liền càng nhanh. Luyện chế thái cực nguyên thần đan. Dược, tài, đều bị chúng ta thay đổi quá, đều cùng kim nguyên thần thảo dung hợp quá, vì lẽ đó ngươi luyện chế thời điểm muốn chú ý một điểm, đến lúc đó hội có thật nhiều. Dược, linh khí, Giang Tư Mỹ đạo, nàng cũng là cho luyện đan sư, chỉ có điều trình độ không có trầm tường cao như vậy mà thôi, nhưng đối với luyện đan vẫn tương đối hiểu rõ. Muốn tiến hành xông tới mới được, chỉ có như vậy mới sẽ không. Lãng, phí, dược, tài, hơn nữa sử dụng xông tới pháp luyện chế đan có tự mình luyện hóa công hiệu, ở trong quá trình luyện hóa ta cũng có thể làm những chuyện khác. Trầm tường lấy ra sáng thế thần lô, bắt đầu luyện chế siêu cấp phẩm chất thái cực nguyên thần đan. Đầy đủ 10 thời gian, hắn mới luyện chế thành công ra một hạt trải qua 3 tầng xông tới thái cực nguyên thần đan, mà cái này cũng là hắn cực hạn. Bản thân luyện chế thái cực nguyên thần đan, dược, tài đều ẩn chứa nhiều vô cùng. Dược, linh khí càng nhiều, bản thân phẩm chất liền càng cao, xông tới thì cần lực trưởng khống càng mạnh hơn, mà 3 tầng xông tới sau khi trầm tường cũng kiệt sức không cách nào lại tiến hành dưới 1 tầng xông tới. Chỉ có thể như vậy, trầm tường ăn này hạt đan, sau đó một bên nghỉ ngơi, một bên luyện hóa. Góc truyện audio.com, tốc độ luyện hóa phi thường nhanh, chỉ là bán thời gian liền hoàn thành, vừa luyện hóa xong, trầm tường lại bắt đầu luyện chế thái cực nguyên thần đan. Liền như vậy, một tháng trôi qua, hắn tổng cộng ăn 3 hạt siêu cấp phẩm chất thái cực nguyên thần đan, nhưng vẫn không có đột phá. Lục thần cảnh có thể không tốt đột phá, nhưng căn cứ thái cực nguyên thần đan công hiệu đến xem, trầm tường cảm giác mình tiến triển vẫn tính khá là nhanh, hắn hiện tại lục nguyên thần có thể muốn so với trước đây mạnh rất nhiều, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể rất nhanh sẽ bước vào lục thần cảnh trung kỳ. Đi tiến công truyền tống trận người cũng quay về rồi, bọn họ rất thuận lợi đem truyền tống trận bắt tứ đại thần tông lúc này đều phái ra cường giả đi đóng giữ truyền tống trận, chỉ cần vạn đạo lăng mộ mở ra, bọn họ liền có thể lập tức kích hoạt cổ lão truyền tống trận, đi tới vạn đạo lăng mộ phụ cận. Hiện tại trầm tường cũng không luyện chế long ma đan, hắn đem kim long ma thảo lấy một viên 700 triệu giá cả bán ra cho luyện thần tông nhiều cửa hàng. Một viên kim long ma thảo có thể luyện chế 10 hạt long ma đan, vì lẽ đó những cửa hàng này còn có thể kiếm được 300 triệu đạo tinh, như vậy cũng có thể giảm bớt long ma đan khan hiếm tình huống, triệu gia ở long ma đan phía trên này đã bị trầm tường triệt để đánh bại. Cách chương.